Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, bờ biển ngẫu nhiên gặp. Nhìn xem lúc này run lẩy bẩy Akagi Sena, Aki Tomoya cảm giác chính mình đoán chừng có nhiều dài một đoạn thời gian không thể tại nhìn thẳng. Nàng, phải biết Aki Tomoya thế nhưng là hao tốn thời gian rất dài. Thật vất vả mới chậm rãi quên mất nàng sẽ thường xuyên đem chính mình đưa vào đến đủ loại chơi gay. Nhân vật bên trong chuyện, hiện tại Akagi Sena nói cho hắn, nàng chẳng những duy trì vốn có tính chất, còn kế hoạch càng lớn tà ác, vân vân, lấy nàng đối với mình ca ca yêu thích, sẽ không não bổ thành chính mình là chịu ca ca của nàng là công sự tình đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Theo sau ngẩng đầu đối với mình bên người Amon Suzuha nói ra. Suzuha, ta muốn nhìn phong cảnh. Hai người chúng ta thay đổi vị trí có được hay không? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya tội nghiệp ánh. Mát, Amon Suzuha không khỏi bật cười. Theo sau vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. An-a-a, Tomoya thúc thúc ta xem qua Akagi tỷ tỷ Iromanga. Bên trên ngươi là công A tương đương, là công sao? Cái kia còn tốt, khá lắm trùy A, còn có Iromanga, ý của ngươi là ta bị vẽ thành Iromanga. Trong nháy mắt Aki Tomoya cảm giác nội tâm của mình không khỏi biến đổi có chút táo bạo đi lên. Xã trưởng, ta tuyệt đối không có đưa ngươi vẽ thành Iromanga. Nhìn qua Aki Tomoya nhắm người mà phệ ánh mắt. Akagi Sena không khỏi vội vàng lớn tiếng nói. Xã trưởng lấy nàng tính cách tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nhiều nhất chỉ là một lần nữa thiết lập hai nhân vật. Sau đó đưa vào thân phận của các ngươi cùng tướng mạo mà thôi. Kuroneko lời nói để Aki Tomoya triệt để hóa đá. Trong đầu của hắn thoáng suy nghĩ một cái Iromanga sự tình. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn không khỏi biến đổi 10 phần khó mà hình dung. Bất quá nhìn xem lúc này run lẩy bẩy Akagi Sena, nghĩ đến cho dù là chính mình lại thế nào phê bình nàng cũng sẽ không có hiệu quả kết cục. Aki Tomoya không khỏi thở dài, theo sau cùng Amon Suzuha đổi một vị trí, một mình thất lạc, nhìn xem dựa vào phía trước cửa sổ, một mình thất lạc Aki Tomoya. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, theo sau nhịn không được ôm bụng phá lên cười. Mà lúc này đón tiếng cười của các nàng, Aki Tomoya cảm giác trên trán của mình không khỏi xuất hiện mấy cái chữ tình. Trinh, trên đường đi, nương theo lấy hoan thanh tiếu ngữ, mấy người không nguyên do đến biển cả tân công viên trên bờ cát. Lúc này mặc dù đang đứng ở mùa hè, nhưng là trên bờ cát người lại cũng không là rất nhiều. Tại thuê hai cái bãi cát dù, ghế nằm loại hình đồ vật, mua nữa chút ướp lạnh đồ uống đằng sau. Aki Tomoya không khỏi đổi xong đồ tắm buồn bực ngán ngẩm nằm ở nơi đó. Akagi Sena cùng Kuroneko đã không kịp chờ đợi nhào vào trong nước. Tomoya thúc thúc không dưới nước sao? Một bên Mỹ Mỹ uống một ngụm đồ uống Amon Suzuha không khỏi kỳ quái hỏi. Nghỉ ngơi trước một cái rồi nói sau. Làm sao ngươi cũng không dưới đi sao? Cần thúc thúc ta giúp ngươi bôi một bôi kem chống nắng gì gì đó sao? Nhìn xem lúc này tiến tới bên cạnh mình Amon Suzuha. Nghĩ đến vừa vặn tại trên xe điện nàng đối với mình tiếng cười. Aki Tomoya không khỏi biến đổi một cái thần sắc hèn mọn nói. Chán ghét tương đương làm sao cùng trước kia ba ba đồng dạng. Chẳng qua nếu như Tomoya-kun không sợ ta nói, cho mấy người ta ngược lại thật ra không thèm để ý đâu. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha nghịch ngợm bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi vội vàng lắc đầu. Dù sao Michiru còn bởi vì làm Masiro sự tình tại tức giận chính mình đâu. Bây giờ tại nói cho các nàng chuyện này, Aki Tomoya cảm giác chính mình viên thuốc, mà lúc này ở một bên Kiryu Moeka bởi vì Aki Tomoya lời nói. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chậm rãi từ trong bọc lấy ra một bình kem chống nắng. Ngoặc kép, muốn ta hỗ trợ bôi một chút không? Không cần, người cùng Suzuha lẫn nhau viện trợ bôi một cái liền tốt. Ta không sợ dám đen. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kiryu Moeka không khỏi nhẹ gật đầu, theo sau đem tầm mắt bỏ vào Amon Suzuha trên thân, theo sau nhìn xem các nàng lẫn nhau bôi kem chống nắng hình tượng. Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt, theo sau trong đầu không tự chủ được nổi lên một chút hai người kiều diễm hình tượng. Hai người đồ tắm dáng vẻ, vẫn là đầy có liệu. Hơn nữa, các người muốn bôi liền bôi. Vì cái gì còn muốn cưỡi tại trên người của đối phương a? Còn có bôi cái kem chống nắng mà thôi. Các người có thể hay không đừng phát ra một ít làm cho người hiểu lầm thanh âm a? Không được, cảm giác chính mình càng ngày càng sắc. Cưỡng chế tính đem suy nghĩ của mình cùng tầm mắt chuyển đổi đến một bên, Aki Tomoya không khỏi bắt đầu mặc niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Quả nhiên vẫn là đi trước bờ biển bơi một cái lặn. Không phải vậy thời tiết nóng như vậy, làm cho trong lòng mình cũng bắt đầu biến đổi táo bạo đi lên. Rất vui sướng đem nồi ném cho thời tiết đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đứng lên, mà liền tại hắn chuẩn bị cùng hai người chào hỏi đi bơi lội thời điểm, lại đâm đầu đi tới một cái người quen. Tomoya thầm bối, tới nơi này bơi lội buông lỏng sao? Wakamatsu Kusuke nhìn qua lúc này đứng dậy Aki Tomoya lớn tiếng nói. Wakamatsu Kusuke là Tua U học viện đội bóng rổ thành viên. Bởi vì Kuroko no Basket manga sáng tác quan hệ, Aki Tomoya cùng tất cả ra sân đội bóng nhân viên đều đánh một ít đối mặt. Mà xem như Tua U học viện tân nhiệm đội trưởng, Aki Tomoya cùng hắn giao lưu số lần so với bình thường đội viên thoáng nhiều hơn một chút. Bất quá nhưng cũng không phải quá nhiều. Là Wakamatsu à, làm sao ngươi cũng tới nơi này buông lỏng sao? Mặc dù không thể xem như hảo bằng hữu, nhưng lại cũng là người quen. Bởi vậy Aki Tomoya cũng cười đáp lời. Không phải, chỉ là làm đội trưởng mang theo đội bóng rổ các đội viên tới nơi này huấn luyện mà thôi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Wakamatsu Kusuke không khỏi một bên lau mồ hôi vừa nói. Huấn luyện, Tomoya tiền bối manga bên trong liên quan tới tại trên bờ cát huấn luyện ta cảm giác hẳn là có chút tác dụng, cho nên liền lấy hợp túc danh nghĩa để đội bóng thành viên tới nơi này. Vừa nói chuyện, Wakamatsu còn chỉ tây nam phương hướng bãi biển. Loáng thoáng có thể nhìn thấy có hai cái khung bóng rổ tử cùng hết thảy đang huấn luyện người. Thật đúng là khắc khổ đâu. Bất quá bộ dạng này thật sẽ không bị cảm nắng sao? Ngày mùa hè, tại mặt trời phía dưới chơi bóng rổ, chuyện này suy nghĩ một chút cũng cảm giác tặc khó chịu đi. Ha ha, chúng ta thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều đâu. Đúng rồi, Tomoya thầm bối. Có kiện sự tình hy vọng có thể xin nhờ ngài một cái. Nhìn qua Aki Tomoya, Wakamatsu Kusuke bỗng nhiên có chút xấu hổ đi lên. Ta có cái đệ đệ là Tomoya tiền bối ngài fan hâm mộ. Hắn bây giờ đang ở phía trước huấn luyện. Nếu như có thể Tomoya lão sư có thể cùng hắn chụp ảnh chung sau đó tại ký tên tên à, đương nhiên. Có thể... cũng không phải chuyện đại sự gì. Không quá mức một lần nghe nói Wakamatsu ngươi còn có đệ đệ a. Cũng tại đội bóng rổ bên trong sao? Năm nay vừa thăng lên tới. Gọi Wakamatsu Hirotaka bóng rổ kỹ thuật mặc dù bình thường, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể đến một quân bên trong. Nghe được Wakamatsu Kusuke lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Theo sau đối với lúc này còn không có thoa xong kem chống nắng hai người kể một chút. Liền đi theo hắn hướng phía trước đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,